Chương 145, tập trung lực lượng. Lao công, chúng ta thật muốn đối đại danh xuất thủ xú nạ y y như là chim non nép vào người rúc vào nạ rủ tổ trong ngực, trong mắt thỉnh thoảng lại lóe ra ánh mắt nghi hoặc. Liên quan tới đối với hỏa chi quốc đại danh đánh giết, nạ rủ tổ không phải lần đầu tiên nói với xú nạ. Chuyện này đối với xú nạ thật sự mà nói là quá lớn nghịch không ngờ, tại nàng trong nhận thức biết, hỏa chi quốc đại danh từ trước đến nay chính là chí cao vô thượng, dù cho nàng là hổ cả cũng không dám vi phạm. Thế nhưng là, hiện nay nạ rủ tổ lần nữa chuyện xưa nhắc lại. Nhìn nạ rủ tổ dáng vẻ, dù nạ biết đã đến không thể vãn hồi tình trạng. Nạ rủ tổ từ trước đến nay không tuân theo cái gọi là đại danh, điểm ấy từ xú nạ trở thành nạ rủ tổ nữ nhân ngày đầu tiên bắt đầu, nàng liền biết. Dù nạ lao bà, thực lực của chúng ta muốn so đại danh mạnh hơn nhiều, tại sao muốn nghe theo một cái nho nhỏ đại danh liên quan tới thế giới hồ cả bên trong đại danh, nạ rủ tổ rất là không hiểu. Không có thực lực cường đại, lại có thể trực tiếp quyết định một cái cường đại làng ní dạ vận mệnh, hắn không biết đây là vì cái gì, có lẽ là bởi vì quốc gia này nô tính tồn tại, để bọn hắn căn bản cũng không có muốn ý niệm phản kháng. Nạ dù tổ cũng mặc kệ những này, hắn một mực tin tưởng vững chắc là mở đờ mở lớn người mới có thể cầm quyền. Từ hắn đi vào thế giới này ngày đầu tiên liền có ý nghĩ này, bây giờ thời cơ đã thành thục, nạ dù tổ đương nhiên muốn áp dụng hành động. Đã ngươi đã nói như vậy, vậy theo ý ngươi Atsuna mặc dù vẫn còn có chút khó có thể lý giải được, nhưng vẫn là vô điều kiện đứng tại nạ rủ tổ bên này. Dù sao nạ rủ tổ mới là nàng nam nhân, cái này cả đời này có thể dựa vào nam nhân, chính là trước mắt nam nhân này, cho nàng kiên cường rộng lượng bả vai, vì nàng che gió che mưa, không cho nàng nhận một chút xíu ủy khuất. Nói làm liền làm, nạ rủ tổ rất thẳng thắn mang theo cổ nổ hạ ạ bù tiến về hỏa chi quốc. Hiện tại cổ nổ hạ quần chúng đối với nạ rủ tổ đã đạt tới độ cao cùng bái, mặc kệ hắn làm ra cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, cổ nổ hạ nhị dạ từ đầu đến cuối biết đứng tại bên cạnh hắn. Không có chút nào phong bị, hỏa chi quốc đại danh phủ trực tiếp là bị nạ rủ tổ mang tới cổ nổ hạ ạ bù nhổ tận gốc, riêng lớn đại danh phủ tại cực nóng hỏa diễm dưới, trong khoảnh khắc hóa thành một vùng phế tích. Những cái kia không ngừng tòng mệnh làm cho sĩ quan cả đám đều bị đánh giết. Nạ rủ tổ cường thế phía dưới, toàn bộ quân đội đều đối với nạ rủ tổ thần phục. Ngày thứ hai, không chỉ giới lý ra, chấn kinh toàn bộ thế giới hổ cả tin tức truyền ra, cổ nộ hạ tu la ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tự tay đem hỏa chi quốc đại danh phủ toàn bộ hủy diệt, hỏa chi quốc tất cả quân đội toàn bộ bị nạ rủ tổ thu phục, cổ nộ hạ cùng hỏa chi quốc quan hệ trong vòng một đêm đảo ngược lại, cổ nộ hạ từ chức thuộc hỏa chi quốc địa vị biến thành khống chế toàn bộ hỏa chi quốc. Nhưng mà càng làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ sự tình phát sinh. Phong chi quốc làng cát, thủy chi quốc làng sương mù bắt chước cổ nổ hạ động tác, bắt đầu phái nỉ dạ tiến công riêng phần mi nhờ đại danh phủ, cơ hồ là hỏa chi quốc đại danh phủ phá diệt ngày thứ hai, phong chi quốc cùng thủy chi quốc đại danh phủ QNZ lần lượt cao phá. Nguyên bản cao cao tại thượng phong chi quốc cùng thủy chi quốc đại danh trong khoảnh khắc sụp đổ, cho nên đại danh phủ quan viên toàn bộ bị tru diệt, vàng bạc tài bảo toàn bộ xung công. Ngay sau đó, làng sương mù cùng làng cắt hoàn thành đối với thủy chi quốc cùng phong chi quốc khống chế. Ba ngày sau đó, ngũ đại quốc còn sót lại làng đá cùng làng mây cu nở dê lần lượt đối với mình quốc gia đại danh phủ ra tay, không ra 5 ngày thời gian, thế giới hổ cả ngũ đại nhận thôn hoàn thành đoạt quyền hành động, đem quốc gia mình đại danh hệ thống hoàn toàn phá hủy, triệt để nắm giữ riêng phần mi nhờ quyền lợi của quốc gia. Kết quả như vậy là danh nhân nhất vui lòng nhìn thấy. Bởi vì chỉ cần ngũ đại nhận thôn hoàn thành quyền lợi kích tập trung, như vậy, nạ rủ tổ thống nhất làng lý dạ, tiến tới cùng một thế giới liền đơn giản nhiều. Bây giờ làng cát, làng sương mù cùng cổ nổ hạ đều nắm giữ tại nạ rủ tổ trong tay, chỉ cần hắn giải quyết hết còn lại làng đá cùng làng mây là có thể. Kẻ ngẩn, hôm nay trước hết đến nơi đây a nạ rủ tổ chỉ đạo xong kẻ ngẩn tu luyện, đi vào kẻ ngẩn trước mặt, vừa cười vừa nói. Bộ trưởng đại nhân, ngài có thể nói cho ta biết xạ cụ dạ, Ino, khí nạ tạ các nàng vì cái gì thực lực đột nhiên mạnh hơn ta nhiều như vậy a? Kẻ ngẩn mặc dù không ngừng mà đi theo nạ rủ tổ tu luyện, thế nhưng là nàng phát hiện xạ cụ dạ tam nữ thực lực muốn xa mạnh hơn nàng được nhiều, mà lại, nàng cu nở dê mật dịch chưa từng nhìn thấy tam nữ tu luyện thế nào, hôm nay rốt cục nhìn thấy nạ rủ tổ, lúc này mới đem hoang mang đã lâu nghi vấn nói ra. Đó là bởi vì các nàng mỗi ngày đều tại làm một chút vận động. Nạ dù tổ nói 10 phần mịt mờ, hắn cũng không thể gọn gàng dứt khoát nói cho tệ nần nói, là hắn mỗi lúc trời tối kiên trì không ngừng cùng hì nạ tạ các nàng cá nước thân mật, này mới khiến thực lực của các nàng đột nhiên tăng mạnh đi. Đó là cái gì vận động, thế nhưng là dạy cho ta. A kẻ nẩn gương mặt bên trên có chút hưng phấn mà thần sắc, nàng một mặt chờ mong nhìn xem nạ dù tổ, chờ đợi đạt được đáp án của hắn. Nhìn xem kẻ nẩn chờ đợi ánh mắt, nạ dù tổ đem đầu tiến đến bên thai của nàng, lặng lẽ nói vài câu, sau đó, kẻ nẩn khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Ngươi thật là một cái lưu manh. Kẻ nẩn gương mặt đỏ bừng chỉ vào nạ dù tổ. Mảnh khảnh ngón tay ngọc càng không ngừng xoa nắn lấy góc áo của mình, cực kỳ kiểu. Xấu hổ chi sắc. Lưu manh, vậy ta liền lưu manh cho ngươi xem. Nạ rủ tổ một mặt cười xấu xa nhìn xem kiểu. Xấu hổ chi sắc tẹn ẩn không chú ý, trong khoảnh khắc liền phát hiện mình thân nằm tại một cái ấm áp trong lồng ngực, nàng ngẩng đầu nhìn trước mặt nạ rủ tổ, gương mặt đỏ bừng. Ta cái này dẫn ngươi đi làm vận động. Nạ rủ tổ không để ý đến tẹn ẩn hơn rồi. Ôm nàng eo thon nhanh chóng hướng phía trong nhà chạy đi. Đi vào trong nhà, nạ dù tổ đem tệ nẩn phong tới giường nằm phía trên. Nhìn trước mắt mỹ nữ tệ nẩn, chỉ cảm thấy trong lòng mình tựa như trăm ngàn ngọn núi lửa bộc phát đồng dạng, rốt cuộc khống chế không nổi bốc cháy lên. Huy hệ tờ di cờ hờ sôi trào phía dưới, nạ dù tổ chậm rãi chính là đem tệ nẩn trên người kimono hoàn toàn giải khai đến. Sau đó, một bộ trắng loãng ngây thơ, phấn nộn thủy linh tiểu. Thân thể chính là hoành hiện tại nạ rủ tổ đáy mắt. Nhìn trước mắt mỹ cảnh, nạ rủ tổ huyết dịch khắp người sôi trào, nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng phía kẻ nần nhào tới. Một tiếng thê thảm kêu khóc, để nạ rủ tổ mang đi lại một vị hoa quý mỹ nữ tấm thân xử nữ. Đợi đến kẻ nần hoàn toàn thích đứng mình phân thân, nạ rủ tổ lúc này mới tại nàng trong đảo nguyên công kích bắt đầu. Kẻ nần trở thành nạ rủ tổ nữ nhân đằng sau, liền quyết định đem mẹ của mình cu nở dê nhận lấy. Dù sao có xả cũ già mẹ con làm tấm gương, nàng cũng không biết cảm thấy thẹn thùng. Đối với cái này, nạ rủ tổ thế nhưng là nâng một vạn con đồng hồ bày ra đồng ý hướng hồ. Nạ rủ tổ cu nở dê từ hạ rủ nổ mở tủ kỳ nơi đó biết được mâu thân của kẻ nẩn cũng là một đại mỹ nữ. Cái này không thể nghi ngờ càng thêm phù hợp nạ rủ tổ khẩu vị. Một mực hướng thôn đi ra ngoài, tại kẻ nẩn dẫn đầu dưới. Nạ rủ tổ mới biết được tệ nần mẹ con thế mà cùng tiểu cái cọc đồng dạng, đều là ở tại trên núi. Xa xa, nạ rủ tổ đã nhìn thấy một tòa nhà gỗ nhỏ, một cái xinh đẹp thân ảnh ngay tại cổng quét dọn, toàn thân áo trắng, bộ dáng cùng tệ nần rất tương tự. Khi nạ rủ tổ đi đến trước mặt lúc, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Tệ nần mẹ ngoại trừ trước người ngọc nữ phong so tệ nần lớn gấp đôi, cái khác dung mạo cùng tệ nần giống nhau như lúc. Hai nữ đứng chung một chỗ tựa như là song bào thai, căn bản không giống như là mẹ con. Trải qua tuế nguyện tan mòn, kẻ nần mẹ nó dung nhan vẫn như cũ, khỏe mắt một tia nếp nhăn đều không có, cẩn thận nhìn lại hiển thị rõ thành thục nữ nhân phong thái. Kẻ nần mẹ biết nữ nhi thỉnh cầu đằng sau, tại chỗ liền cự tuyệt. Liên quan tới nạ rủ tổ sự tình nàng thế nhưng là biết đến không ít. Cô nộ hạ tu la, toàn thôn nữ hải tử bạch mã vương tử. Liền ngay cả đệ ngũ hổ cả đều là nữ nhân của hắn, thậm chí bạn tốt của mình hạ dù nổ mở tủ kỷ cũng là hắn nữ nhân. Kẻ nần mẹ suy tư, nếu là mình cùng nữ nhi mang vào, đoán chừng qua không được mấy ngày liền sẽ bị người nam nhân trước mắt này ăn ngay cả không còn sót cả xương. Thế nhưng là, dù cho kẻ nần mẹ lại không đồng ý, đối nàng đã động ý đồ ít ra u nạ dù tổ chắc chắn sẽ không cứ như vậy kết thúc. Hắn cùng kẻ nần thương lượng một chút đằng sau. Nạ rủ tổ trực tiếp đánh bất tỉnh tệ nần mẹ, để tệ nần dọn dẹp một chút đồ đạc của nàng, cứ như vậy dương dương đắc ý con tệ nần mẹ trở lại trong nhà mình.